bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Tụ Thần Quyết. Lục Kình Thiên lông mày nhíu lại. Tựa hồ không có dự liệu được La Thành vậy mà trước mặt mọi người không nể mặt hắn. Hắn ngữ khí ôn hòa, như trích tiên đồng dạng, gương mặt phía trên luôn luôn toát ra một cỗ cười nhạt ý. Sư đệ cũng không phải là không tin sư huynh, nhưng là quy củ tông môn như thế. Nhưng là còn xin Lục sư huynh đi theo sư đệ đến chấp pháp điện bên trong. Lại đem chuyện kỹ càng trải qua nói lên một lần. Lục Kình Thiên tựa hồ không phải rất tin tưởng La Thành, mặc dù không có rõ ràng biểu lộ ra, nhưng là nói gần nói xa, đều để lộ ra ý tứ này. Trong bông có kim, đúng là hoài nghi đến La Thành trên đầu. Lục Kình Thiên dẫn người đuổi tới nơi đây, cũng không có phát hiện ma đạo tặc tử. Tới chỗ này thời điểm, bọn hắn cũng chỉ thấy được La Thành ngang nhiên giết người. Lại thêm giữa bọn hắn vốn là có lấy bẩn thỉu, tự nhiên là công việc quan trọng sự tình việc công. Hừ, trên tông môn hạ đơn giản đã thành cái sàng, dạng gì ma tể tử đều có thể trà trộn vào tới. Nhất thời, La Thành sắc mặt liền triệt để âm trầm xuống. Nếu không phải là các ngươi đột nhiên đến, ta đã sớm muốn đuổi kịp kia ma đạo tặc tử. Ta nhất định phải đến trước mặt trưởng môn cáo vô năng lười biếng chi tội. La Thành lạnh lùng hừ một cái, hất lên ống tay áo, lại không để ý tới Lục Kình Thiên bọn người. Sau đó La Thành trên thân dâng lên hỏa diễm, thân hóa một đạo hỏa long xa xa bay mất. Lục sư huynh, người này quá mức vô lễ, hoàn toàn không đem ngài để vào mắt. Lục sư huynh thế nhưng là nội môn thủ tịch đại sư huynh. Kia La Thành bất quá ỷ vào tu hành niên kỳ đầu đủ dài. Nếu không nơi đó có thể có tu vi hiện tại, đơn giản cho Lục sư huynh sách giày cũng không xứng. Thủ hạ đệ tử chấp pháp nhao nhao mở miệng, trải qua từng cái lòng đầy căm phẫn. Hiển nhiên La Thành vừa rồi hành vi cũng làm cho bọn hắn rất mất mặt. Thân là đệ tử chấp pháp, bọn hắn tại tông môn ở trong nơi đó nhận qua dạng này miệt thị. Đệ tử tầm thường thấy bọn họ cái nào không phải chuột thấy mèo đồng dạng. Chính là tông môn ở trong rất nhiều chấp sự, một đời trước đệ tử, người nào thấy bọn họ cũng là khách khách khí khí, chưa từng bị đối xử như thế qua. Hừ, các ngươi sao có thể đối La sư huynh vô lễ như thế? Hắn đến cùng là chú khí đường thủ tịch, tu vi càng là cao thâm, đối với tiền bối chúng ta lẽ ra có mang kính ý. Lục Kình Thiên mở miệng, hoàn toàn như trước đây công chính, bình thản, phiêu nhiên, nhưng là người quen biết hắn đều biết. Lục Kình Thiên càng là sinh khí thời điểm, trên mặt mũi chính là càng là lạnh nhạt. Tốt, đã Lục sư huynh nơi này tạm thời đi không thông, như vậy chúng ta liền tại phụ cận lại tuần tra một cái đi. Lập tức, Lục Kình Thiên liền dẫn đầu hướng phía dưới núi bay lượn mà đi. Hắn ở phía trước dẫn đội, tự nhiên không có người trông thấy. Ở hai mắt của hắn ở trong lóe lên một đạo mịt mờ băng lãnh. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Khương Thần thân ảnh chậm rãi hiện lên ra. Ha ha, không nghĩ tới còn nhìn một trận trò hay. Cái này Thiên Hỏa Tông bên trong cạnh tranh kịch liệt, các loại minh tranh ám đấu, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm a. Khương Thần nghĩ đến tu hành giới ở trong lưu truyền một câu, tu hành như qua cầu độc mộc, ngàn vạn người tranh độ, cũng nên có thật nhiều người muốn thịt nát xương tan. Người khác không nhìn thấy, hắn nhưng là thấy được vị kia phong độ nhẹ nhàng, lạnh nhạt như tiên Thiên Hỏa Tông đại sư huynh Lục Kình Thiên. Trên thân toát ra tới kia một cỗ nhàn nhạt sát khí. Kẻ này ngược lại là cái nhân vật, về sau cần phải hơi chú ý một chút. Về phần La Thành, Khương Thần quay đầu nhìn về La Thành rời đi phương hướng. Khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Kẻ này, trên thân đã bị hạ ám thủ. Kẻ này mặc dù bách độc bất xâm, nhưng có đôi khi muốn cho một người trúng độc, phương pháp có rất nhiều. Tin tưởng đến lúc đó khẳng định sẽ cho người giật nảy cả mình. Đánh dấu, Khương Thần tâm niệm vừa động. Chúc mừng túc chủ tại Phượng Tê Thụ trước đánh dấu thành công. Ban thưởng địa cấp cao giai thần công, tụ thần quyết địa cấp cao giai thần công. Khương Thần không nhịn được con ngươi có chút co rụt lại. Công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng. Hắn đánh dấu 30 năm. Thu hoạch vào tay công pháp không ít. Nhưng là đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có huyền cấp cao giai. Huyền cấp công pháp. Tại toàn bộ Thiên Hỏa Tông bên trong. Có thể tu luyện cũng chỉ có tu vi đạt tới thần hải cảnh đệ tử. Toàn bộ tông môn bên trong. Cũng bất quá rải rác hơn 100 người. Địa cấp công pháp càng là lần thứ nhất đánh dấu thu hoạch. Mà tụ thần quyết chẳng những là địa cấp công pháp. Hơn nữa còn là địa cấp cao giai công pháp. Chỉ thiếu chút nữa xa liền thành thiên phẩm thần công. Tu vi đến thần hải bát trọng thiên về sau. Khương Thần đã cảm giác được. Tu vi của hắn tăng trưởng đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Muốn như là trước đó nhanh chóng như vậy tăng trưởng. Đã trở nên gần như không có khả năng. Bởi vì tu hành đến một bước này, người tu hành liền muốn bắt đầu uẩn dưỡng tự thân thần. Chỉ có đem thể nội thần uẩn dưỡng đến cực hạn, mới có thể tại thần hải cửu trọng thiên thời điểm, lấy cường đại thần, phá vỡ linh hải, dựng lên kim kiều, thần cùng thần niệm tương tự, nhưng lại hoàn toàn siêu thoát xuất thần đọc phạm chú. Nó tác dụng lớn nhất chính là dung nhập vào pháp lực bên trong, gây nên pháp lực chất biến. Thần hải cảnh đến kim kiều cảnh, lớn nhất quan ải chính là muốn ngưng tụ ra thể nội thần. Một khi ngưng tụ ra thần, đồng thời thần bồi dưỡng đến đủ cường đại tình trạng, liền có thể tấn thăng kim kiều cảnh. Tu vi một khi đến kim kiều cảnh, tại Thiên Hỏa Tông bên trong, cũng được xưng tụng là có ít cao thủ, mà muốn ngưng tụ ra thần, lại không phải là một kiện sự tình đơn giản. Cái này cùng thiên phú không quan hệ. Toàn dựa vào đốn ngộ, minh ngộ, người bên ngoài càng là không cách nào xuất thủ tương trợ. Cái này cũng chỉ làm thành này một quan, không biết làm khó nhiều ít anh tài tuấn kiệt. Mà lúc này, Khương Thần trong đầu lại xuất hiện một thiên công pháp, một mảnh có thể ngưng tụ thần công pháp, đã địa cấp cao giai công pháp, đã có thể ngưng tụ hư vô mờ mịt thần. Như vậy thiên cấp thần công, hẳn là cũng có loại công năng này. Khương Thần rất nhanh liền nghĩ đến, tông môn truyền thừa thiên phẩm thần công vẫn luôn tại tông chủ một mạch ở trong lưu truyền. Cái khác chư mạch chỉ sợ căn bản chưa bao giờ từng thấy thiên phẩm thần công chân diện mục đi. Cho nên, chỉ cần tông chủ một mạch một mực nắm giữ bí mật này. Như vậy tự nhiên là không ai có thể từ trong tay của bọn hắn cướp tông môn đại quyền. Vốn là muốn tiến giai kim kiều cảnh. Còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể ngộ đến kia một tia thời cơ. Nhưng là hiện tại thu được tụ thần quyết về sau. Chỉ cần làm từng bước, mài nước công phu, lấy hắn tích lũy không được bao lâu liền có thể tiến giai kim kiều cảnh. Triệt để trở thành tu sĩ cấp cao. Nghĩ tới đây, tụ thần quyết đủ loại tinh nghĩa cùng các loại quan khiếu. Đều tại Khương Thần trong đầu năm qua. Bởi vì hệ thống quán thâu nguyên nhân, hắn trực tiếp liền đã luyện thành tầng thứ nhất, linh hải phía trên, kia phảng phất vĩnh hằng đồng dạng đại nhật hư ảnh. Cũng tại thời khắc này, theo một sợi thần ý rót vào, sinh ra biến hóa kỳ dị, tựa hồ so trước đó trở nên càng thêm ngưng thật một chút. Mang tới nhất là trực quan biểu hiện, chính là kia phát ra mà xuống, chiếu sáng linh hải thái dương chân hỏa chi lực. Trở nên càng thêm lóa mắt, mà, linh hải bên trong, sền sệt kim hồng sắc pháp lực, tại thái dương chân hỏa chiếu rọi phía dưới, càng nhiều pháp lực màu đỏ, bắt đầu hướng về kim sắc chuyển biến, Khương Thần thể nội, hắn thần, bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.